Mê vợ không lối về. Chương 982, chuyện gì là thật? Góc truyện audio.com. Dương Chân Chân không nói gì, mở chừng hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe hơi hạng sang sắp biến mất khỏi tầm mắt. Bạn học bên cạnh nói tiếp, cậu nói xem liệu cô ấy có ghi thù không? Dương Chân Chân hung hăng nói, tôi chỉ là hiểu lầm thôi. Cô ấy có gì mà ghi thù chứ? Hơn nữa tôi không phạm pháp. Cô ấy có thể làm gì với tôi? Bên trong xe hơi, sao em lại có loại bạn bè như vậy? Chàng Gia Văn khẽ cau mày. Thẩm Hâm Giao nói, em không biết rõ về họ. Em chỉ tình cờ gặp họ thôi. Sau đó cô quay đầu nhìn sang. Chấm, anh tức giận sao? Có cái gì để mà tức giận chứ? Chàng Gia Văn cố ý chuyển chủ đề. Tối nay chị gái sẽ đến. Em cùng anh đi đón chị ấy nhé. Thẩm Hâm Giao gật đầu. Được, cô biết mọi thứ về Tông Ngôn Hy. Cô biết những điều này từ cuộc trò chuyện giữa Trang Gia Văn và các trưởng bối của cô. Cô ấy không hỏi nhiều. Này, cho em. Trang Gia Văn đặt chiếc bánh đã mua vào tay cô. Ăn đi. Thẩm Hâm Giao nhìn chiếc bánh trong hộp. Bối rối hỏi. Em ăn rồi tăng cân thì phải làm sao? Không sao, mập rồi ôm mới thích. Chàng Gia Văn cười nhẹ. Đáng ghét, Thẩm Hâm Giao cụp mắt xuống. Trong mắt có một nụ cười nhẹ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tức giận. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Đây là một ngôi nhà mới mua. Hôm nay đồ đạc đặt làm đã đến và Thẩm Hâm Giao xem xét xem bày trí như thế nào. Khi xuống xe, Thẩm Hâm Giao chê y tay vẫn cầm chiếc bánh chưa ăn hết. Cô đã ăn gần hết miếng bánh, chỉ còn một miếng cuối cùng. Nhưng cô thật sự không thể ăn nổi. Cô bước tới trước mặt Trang Gia Văn nói. Anh mở miệng ra. Trang Gia Văn, em đang làm gì đấy? Anh mở miệng ra. Thẩm Hâm Giao làm nũng. Trang Gia Văn cảnh giác từ từ mở miệng. Cô nhằm chuẩn thời cơ, vội vàng nhét miếng bánh nhỏ vào miệng anh. Cô lí nhí nói, em thật sự không ăn được nữa. Anh ăn cho em đi. Chàng Gia Văn nhìn cô, nuốt miếng bánh xuống, duỗi tay ôm cô vào lòng. Tiểu hồ ly, Thẩm Hâm Giao đẩy anh ra. Đang ở ngoài đường đấy. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Ồ, thế là đến lúc em đuổi anh chạy rồi à? Chàng Gia Văn cố ý trêu chọc cô. Khi anh chưa đến thành phố C và Thẩm Bồi Xuyên chưa được thăng chức điều đến thành phố khác. Họ học cùng một trường tiểu học, và Thẩm Hâm Giao ngày ngày đi theo anh trai của mình. Sau đó, khi anh đến thành phố C, hai người họ liền tách ra. Nhưng tình cảm giữa hai người họ vẫn luôn như thế. Chàng Gia Văn luôn đối xử với cô như em gái. Anh không biết là tình cảm của anh với cô là tình yêu hay tình cảm gia đình. Dù sao anh cũng không từ chối. Anh thích cảm giác khi ở bên cạnh cô. Thẩm Hâm Giao ngượng ngùng đẩy anh ra rồi chạy vào nhà. Hồi nhỏ giữa hai người có rất nhiều chuyện xấu hổ. Nghe người lớn nói cô và anh ấy đã có hôn ước từ khi còn bé. Vì còn bé chưa hiểu chuyện, lúc nào cũng thích hứa hẹn. Sau này khi lớn lên, em sẽ là cô dâu của anh. Bây giờ lớn lên, chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ. Khi Trang Gia Văn nhắc đến chuyện khi còn nhỏ, cô đều vô thức nhớ lại những gì mình đã nói khi còn nhỏ. Trang Gia Văn chạy theo phía sau cô. Trong phòng, Tần Nhã đang hướng dẫn nhân viên dọn nhà sắp xếp đồ đạc. Nhìn thấy Thẩm Hâm Giao đi vào, cô cười nói. Con đến thật đúng lúc, con xem sắp xếp thế này có thích hợp không? Sau khi Trang Gia Văn đến thành phố C, Tần Nhã và Tô Trạm đã chăm sóc anh ấy. Tình cảm giữa họ rất tốt. Bây giờ anh ấy sắp kết hôn. Tần Nhã và Tô Trạm có khi còn bận bịu và quan tâm đến anh hơn cả bố mẹ của anh ấy. Còn không phải sao, biết hôm nay đồ đạc sẽ được chuyển đến. Vừa mới sáng sớm họ đã đến giúp đỡ. Thẩm Hâm Giao mỉm cười. Thích hợp, Tần Nhã thở dài. Cô không thay đổi gì cả. Ngoại trừ có thêm nếp nhăn. Bởi vì cô chưa từng sinh con nên thân thể cũng thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, sau khi bà cụ qua đời, Tô Trạm càng thêm chăm sóc cô. Tâm trạng tốt nên nhìn vẻ mặt của cô rất tốt. Thời gian trôi nhanh thật nhanh. Trong nháy mắt mấy đứa đều kết hôn rồi. Mẹ đã nói câu này nhiều lần rồi. Trang Gia Văn đi tới. Vòng tay qua vai cô. Sợ già sao? Đừng lo. Chú Tô rất nghe lời mẹ. Mẹ có già bố cũng không bỏ mẹ đâu. Không biết lớn nhỏ. Tần Nhã quay đầu trừng mắt nhìn anh. Trang Gia Văn bật cười. Con sai rồi. Đừng tức giận. Sẽ già đi đấy. Tần Nhã vừa giơ tay định đánh anh. Anh đã chạy đi trước. Chú ý hình tượng. Bộ dạng đánh người. Trừng mắt của mẹ không hề tao nhã chút nào. Trang Gia Văn vui vẻ. Hoạt bát. Mặc dù anh rời xa bố mẹ từ sớm nhưng anh lớn lên dưới sự chăm sóc của mọi người. Tần Nhã và Tô Trạm không có con. Nên coi anh như con đẻ của mình. Anh lại là con rể của Thẩm Bồi Xuyên. Con rể cũng như con trai. Vì thế họ đối xử tốt với anh từ tận đáy lòng. Anh còn trẻ nhưng đã có thể độc lập thế này. Công dạy dỗ của Thẩm Bồi Xuyên không nhỏ. Khi nào con mới chịu trưởng thành đây? Sắp kết hôn rồi. Tần Nhã sắp xếp gối lên ghế sofa. Lắc đầu. Bộ dạng hết cách bất lực. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cô ngẩng đầu nhìn Trang Gia Văn. Thu nụ cười lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Khi nào thì Ngôn Hy đến? Vừa nói. Cô ấy lại thở dài. Mẹ con vốn dĩ sức khỏe không tốt. Vì chuyện của cô ấy. Còn tức giận với bố. Nhân cơ hội con kết hôn. Cô ấy đến đây. Cũng coi như khiến cho người lớn yên tâm. Những chuyện nên nể mặt con bé. Nên nghĩ cho cảm xúc của con bé. Đều làm rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi mà vẫn chưa chịu quay lại. Còn muốn tiếp tục khiến mọi người lo lắng sao? Nói đến Tông Ngôn Hy. Trang Gia Văn cũng thu nụ cười lại. Tối nay con sẽ ra sân bay đón. Thật sao? Cuối cùng con bé cũng quay lại đối mặt với chúng ta rồi sao? Tần Nhã hưng phấn hỏi. Đúng vậy. Chuyện gì là thật vậy? Tô Trạm đứng chê y lầu 2. Chê y tay đang đeo găng tay. Giống như đang muốn di chuyển cái gì đó. Vừa cởi găng tay. Vừa bước xuống lầu. Cách Trương.